Chương 5. 1183 sinh ly tử biệt. Nhao nhao khóc giống kêu thảm, một bộ muốn tới gần một lồng giam, cũng không dám đến gần bộ dáng. Mạc Liên nhàn nhạt lên tiếng nói, có thể đi qua, cáo biệt một phen đi. Người nơi này, chí ít có hơn 9 thành không cứu về được. Hắn mới chỉ là nhàn nhạt đảo qua một chút. Hơn 9 thành người đều là thi thể. Riêng còn lại chừng 1 thành người, tựa hồ còn có người sống khí tức tồn tại, cũng không biết thuốc giải độc dịch có thể hay không đem bọn hắn kéo trở về. Thái tử một câu phụ lạc, chúng dân trong trấn liền lảo đảo nhào tới, cách một lồng giam đau kêu thành tiếng. Sinh ly tử biệt tràn diện, nhìn xem làm lòng người dưới có mấy phần mỏi nhừ. Cho dù Kiều Mộc nhìn quen loại tràn diện này, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó nhịn, có chút xoay người sang chỗ khác nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hoàng Hạc tiên tử một đoàn người cũng không khỏi thở dài mấy tiếng, một mặt đồng tình nhìn qua trước mặt tiếng khóc rung trời cả đám. Nếu không phải thiên vận xuất thủ tàn nhẫn, làm nhiều chuyện như vậy, những thứ này dân chấn làm sao có thể trong vòng một đêm đánh mất nhiều như vậy thân nhân đâu. Thiên vận thực sự là rất đáng hận. Một tên tuổi trẻ nữ đan sư, tức giận cầm chặt nắm đấm, nhịn không được lên tiếng quát. Hoàng Hạc thở dài một tiếng, hướng bên người một tên nam tử khẽ gật đầu, xe ngựa đều chuẩn bị xong chưa, đem những này chiếc lồng đều mang lên xe, trước đưa về chúng ta thí nghiệm căn cứ lại nói. Bây giờ Hoàng Hạc tiên tử cùng Tô tiên sinh, tại đế kinh thành vùng ngoại ô bố trí một cái thuốc giải độc thí nghiệm cứ điểm. Bọn họ bây giờ nói chuyện QNZ toàn bộ đều là qua bên kia. Trên cơ bản thiên đan giữa các hàng hơn 9 thành thành viên đều đi vùng ngoại ô căn cứ, chỉ còn lại một thành đan dược sư, bị lưu tại thành nội, tiếp tục kinh doanh thiên đan đi. Hoàng Hạc tuy rằng đồng tình những cái kia sinh ly tử biệt bên trong chúng dân trong chấn, nhưng nên làm chuyện vẫn là được mau chóng làm xong mới là. Có thế mau chóng từ những người này trên thân để luyện ra thi độc thành phần, liền có thể càng nhanh làm ra phân tích, từ đó đối giải dược nghiên cứu chế tạo, có tiến thêm một bước đẩy mạnh. Nếu như đem những này thi khôi phân một điểm cấp lời nói, đặc cấp thi khôi trên người thi độc hàm lượng là cao nhất. Cơ hội chính là tùy ý tiếp xúc, liền có thể để người vài phút đi theo thi hóa. Tại Hoàng Hạc cùng Tô tiên sinh một đoàn người khuyên bảo, chúng dân trong trấn cuối cùng là cực kỳ bi thương, hai bên cùng ủng hộ đi ra cửa đá. Nhìn xem từng cái một lồng giam bị người rời ra ngoài để lên xe, theo bánh xe tiếng dần dần đi xa. Mao Lâm trấn chúng dân trong trấn, từ trên xuống dưới, mỗi người ánh mắt đều vạn phần mơ hồ. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, ngày hôm nay này từ biệt, về sau liền rốt cuộc không thấy được. Có lẽ trong đó còn có mấy cái có thể cứu sống. Nhưng kia cuối cùng cũng chỉ là trong lòng còn có một điểm hy vọng mà thôi. Mịt mờ mênh mông ngày về khó kiếm. Kiều Kiều đại nhân thần sắc lạnh như băng đứng ở đằng kia, đưa mắt nhìn bị trói gô vệ Tô ra ngoài lúc, còn phân phó 10 tên ẩn vệ cùng nhau đi theo. Dù sao vệ Tô tuy rằng bây giờ bị chế phục ở, nhưng thực lực lại như cũ tồn tại. Thiên đan đi đám người an nguy, tự nhiên là muốn hảo hảo bảo hộ. Mạc Liên gặp nàng thần sắc nghiêm nghị trịnh trọng, bận bịu cất bước đi ra phía trước, nhẹ nhàng kéo kéo lại bàn tay nhỏ của nàng, Tiểu Kiều, đừng khổ sở tốt sao. Hết thảy đều sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Chúng ta giải quyết xong nơi đây chuyện, liền đi cùng Đoạn Nguyệt bọn họ hợp lại. Bây giờ Đoạn Nguyệt đã mang người chạy tới Thanh Châu nước phụ cận. Dựa theo hắn đưa tin lời nói, hoài nghi thiên vận tổng bộ, có cực lớn khả năng ngay tại Thanh Châu. Bất quá cũng thế, này Thanh Châu ở vào Thương Châu cùng Minh Châu ở ngoài. Xưa nay an phận thủ thường mỗi năm tiến cống. Nếu không phải lúc này đột nhiên vừa lộ ra bị thiên vận đánh hạ một chuyện, mặc cho ai, QNZ không có khả năng đem ánh mắt phóng tới như thế cái trong nước nhỏ đi.